Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, Pháp Đức Lai Mạn mẫu thân rốt cuộc có hay không cho hắn phụ thân đội nón xanh hắn không biết. Nhưng đường mẫu thân có một lần ở phụ thân thủ hạ kêu rên thét chói tai khi, vẫn luôn không chút nào phản kháng hắn tiến lên chặn phụ thân nắm tay. Sau lại, hắn mẫu thân dùng bình rượu tạp trúng phụ thân cái ót. Cái kia đáng sợ nam nhân rốt cuộc đã chết, mẫu thân ở kia lúc sau hạnh phúc một đoạn thời gian. Mà khi đó còn ở đọc sách Pháp Đức Lai Mạn thường thường bởi vì cũ nát quần áo cùng trên người vết. Thường bị đồng học sở kiêng kỵ, bọn họ vắng vẻ nhục mắng hắn, nói hắn là mẫu thân xuất quỹ sinh tiện loại, còn giết chính mình thân sinh phụ thân. Thừa nhận rồi rất nhiều hắc ám Pháp Đức Lai Mạn nghênh đón mẫu thân rời đi, nàng cùng một người nam. Nhân tư bôn, nàng khóc thút thít nói vô pháp thừa nhận ngoại giới dư luận. Nàng thực xin lỗi hắn, Pháp Đức Lai Mạn mờ mịt về tới trường học. Lại lần nữa bị mọi người khinh nhục, mà phía trước ở hắn dưới sự trợ giúp thoát khỏi bạo lực học đường còn đương hội trưởng hội học sinh. Qua nạp lại lựa chọn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hắn cùng đồng học đánh nhau, hắn bị đuổi ra trường học mẫu thân mang đi trong nhà sở thừa không. Nhiều lắm tích tụ, may mà hắn trời sinh quái lực thể trạng cao lớn, thực mau đã bị thích chiếm tiểu tiện nghi tiệm bánh mì lão bản thu lưu làm tạp hóa. Pháp Đức Lai Mạn biết cái này lão bản chỉ là ham hắn là cái miễn phí sức lao động. Nhưng hắn vẫn cứ thực cảm kích đối phương. Cho nên muốn đầu tư lại thiếu một đống nợ lão bản bị người tìm tới khi hắn vì bảo hộ đối. Phương đả thương tên côn đồ, vì thế hắn bị lão bản đuổi đi, người như vậy quái vật liền không nên xuất hiện trên thế giới này. Người có biết hay không người phá hư đồ vật so với bọn hắn tạp giá trị tiền nhiều hơn. Cao lớn quái vật trầm mặc rời đi, hắn bị ghét bỏ cùng bài xích. Nhưng hắn rốt cuộc chịu đựng những cái đó cực khổ. Hắn trợ giúp ô tô chết máy nông trường chủ Hy La đem xe đẩy trở về. Bị hắn nhìn chúng mang về nông trường công tác, Hy La lão ra là cái tính tình cổ quái quái gở tiều. Lão đầu, lại kiên nhẫn dạy dỗ hắn rất nhiều đồ vật. Hắn không có hai tử, chỉ có một trước nay không thấy qua hắn và con Sa Tôn chất nữ. Thủ đại nông trường Hy La lão ra là cô độc. Cho nên hắn có thể phát hiện Pháp Đức Lai Mạn tịch mịch cùng thiện lương, nhưng Hy La lão gia đã già. Rồi, không quá mấy năm hắn vốn nhờ vì bệnh tật qua đời. Trước khi chết hắn đem nông trường để lại cho Pháp Đức Lai Mạn. Này khiến cho cực đại phê bình, mọi người đều ở phỏng đoán hắn rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn mới lừa gạt nông trường. Trong lúc nhất thời những cái đó thường xuyên nói Hy La nói mát ra hỏa toàn bộ xông ra. Công bố chính mình phía trước cùng hắn quan hệ có bao nhiêu hào. Nông trường hẳn là chính mình, Pháp Đức Lai Mạn không có nhượng bộ. Chẳng sợ bị mắng lại khó nghe, bởi vì đây là Hy La lão gia tâm huyết, nhưng Hy La lão gia bà con Sa Tôn chất nữ tìm tới môn. Nàng hy vọng Pháp Đức Lai Mạn có thể thu lưu không nhà để về chính mình. Nàng nguyện ý đương hắn thê tử, hắn đồng ý, hắn kỳ thật đối thê tử không có gì khái niệm, nhưng hắn biết cưới nàng sau chính mình sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Chẳng sợ đái tây cũng không cùng hắn thân nhiệt, thậm chí phân phòng ngủ, nhưng hắn thỏa hiệp cũng không có được đến thiện ý hồi báo. Đái tây liên hợp chính mình tình nhân đem hắn đuổi ra nông trường. Pháp Đức Lai Mạn bắt đầu rồi chính mình lưu lạc. Hắn kỳ thật cũng không vụng về, nhưng luôn là dễ dàng tin tưởng người khác, hắn gặp bị mẫu thân gia bảo cũng bức bách đi tiếp khách. Vi Tháp, hắn mang đi nàng trở thành bắt cóc nhi đồng người, phiến tử, Vi Tháp là một cái tiểu thiên sứ. Nàng không sợ hãi hắn, luôn là chỉ mình có khả năng trợ giúp hắn, mà hắn cũng như là một vị chân chính phụ thân, nỗ lực đi chiếu cố nàng. Tuy rằng sinh hoạt nghèo khó nhưng nhật tử tựa hồ đang ở biến hảo, nhưng qua nạp lại tìm tới hắn. Năm đó tiểu đáng thương đã từ danh giáo tốt nghiệp, trở thành trấn nhỏ trấn trường. Hắn nói hắn yêu cầu hắn, khi đó hắn sở dĩ cùng hắn phủi sạch quan hệ là bởi vì kinh khủng cùng sợ hãi. Vì thế hắn áy náy rất nhiều năm, Hiện tại hắn trở thành Hồ Tân Trấn Trấn Trường. Hy vọng Pháp Đức Lai Mạn có thể đi trợ giúp hắn thành lập trấn nhỏ, ngu xuẩn quái vật lại một lần bị lừa, chẳng sợ bị an bài trụ đến xa xôi bên hồ phòng nhỏ. Hắn cũng không nói gì thêm, hắn biết chính mình như vậy quái vật không thích hợp cùng trấn dân ở cùng một chỗ. Càng không thích hợp vào ở ngăn nắp lượng lệ trấn công quán, ma tương tương đứng dậy duỗi một cái. Lười eo, này liền có thể giải thích vì cái gì Vi Tháp ở trường học đã chịu nhiều như vậy khi dễ Pháp Đức Lai. Mạn lại không phản ứng, bởi vì chỗ ở xa xôi, Pháp Đức Lai Mạn lại sợ hãi đi tiếp xúc trấn dân. Mà ôn nhu tiểu thiên sứ Vi Tháp sợ hãi phụ thân bởi vì nàng bị trục xuất trấn nhỏ. Cho nên lựa chọn giấu giếm mơ siêu nói vậy tiểu nữ hài có thể sinh ra như vậy không hợp logic ý tưởng. Qua nạp nhất định cho nàng làm không ít tư tưởng công tác qua nạp chiêu thức ấy nhưng chơi thật diệu. Thiếu niên khi hắn mượn dùng Pháp Đức Lai Mạn năng lực trở thành hội trưởng hội học sinh. Tiếp theo lại dựa vào cùng mọi người cùng nhau công kích Pháp Đức Lai Mạn củng cố chính mình địa vị. Sau lại hắn trở thành trấn trường, không chỉ có làm Pháp Đức Lai Mạn cho hắn làm việc, còn đem sở hữu nồi đều ném cho hắn. Đem trấn dân cừu hận đều hấp dẫn đến hắn trên người, hy sinh Vi Tháp cũng không tính cái gì. Chỉ cần cuối cùng lại đem Pháp Đức Lai Mạn đuổi đi. Hắn chính là Hồ Tân Trấn nhân dân tín nhiệm hảo trấn trường. Đáng tiếc hắn không có dự đoán được Vi Tháp sẽ bởi vậy tử vong. Cũng xem nhẹ Pháp Đức Lai Mạn đối Vi Tháp coi trọng, Vi Tháp là hắn sinh mệnh cận tồn ánh dạng đông. Mà này phân ánh dạng đông lại bị những cái đó trấn dân không lưu tình chút nào dẫm đạp vì bùn, hắn. Rốt cuộc biến thành chân chính quái vật ma tương tương xoa xoa chính mình giữa trán. Hết thảy nhìn như đã tra ra manh mối, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có một ít không thích hợp địa phương. Tỷ như thuyết minh minh là chân quý album, vì cái gì sẽ bị cầm đi lót góc bàn, tựa như nàng phía trước theo như lời như vậy. Chẳng sợ bởi vì kiêng dè mà phong ấn nhập đáy hòm cũng so lót góc bàn hảo, nàng quay đầu. Ngoài cửa sổ một đạo khổng lồ thân ảnh đang ở tiếp cận. Hắn kéo túm hai chỉ giữ tận quái vật, khuôn mặt lãnh khốc nơi này hết thảy đều cho nàng một loại không khỏe cảm. Mà nàng hiện tại lại ly không khỏe cảm ngọn nguồn gang tấc xa, ma tương tương lại lần nữa chuyển. Động tầm mắt, nhìn về phía treo tiểu hoa bài nhắm chặt cửa phòng. Nàng đi bước một đi qua đi, nếu nàng không có đoán sai, nàng vặn ra cửa phòng ấn nhập nàng mi mắt chính là hồng nhạt mềm mại. Tiểu dương, cùng với một viên kim sắc đầu, nhu lượng xinh đẹp tóc vàng. Màu xanh thảm hai mắt, cùng với đọng lại ở trên mặt hoảng sợ biểu tình, đầu bị đoan đặt ở giường đệm ở giữa. Mặt cửa trước phi, nguyên lai cái kia không thấy đầu ở chỗ này. Ma tương tương muốn đi vào. Trầm thấp giọng nam lại ở nàng sau lưng vang lên, không cần đi vào, mới vừa rồi còn ở bên ngoài kéo túm thi thể Pháp Đức Lai Mạn xuất hiện ở nàng. Phía sau, mặt vô biểu tình nhìn nàng, gần từng chữ một lặp lại nói, không, muốn, tiến, đi tác giả có lời muốn nói, không chút nào khoa trương nói. Pháp Thúc trải qua tuyệt đối là hổ tử viết thư tới nay nhất thảm người chi nhất. Hồ Tử cảm giác đều có thể cho hắn ra quyển sách. Thư danh đã kêu quái vật là như thế nào luyện thành hoặc là tuy rằng như thế. Ta tưởng thân thiện đối đãi thế giới này hôm nay đệ nhất càng. Đệ nhị càng ở buổi tối tiểu kịch trường Pháp Đức Lai Mạn. Người gần nhất có phải hay không mập lên? Ma tương tương, sờ soạng một phen chính mình cơ bụng. Có sao? Pháp Đức Lai Mạn, mặt vô biểu tình, ngươi xem ngươi trước ngực mặt đều béo một vòng, ngươi hẳn là ăn ít một chút tiểu thịt phiêm ma tương tương. Kinh Dương Dương thấy được ở ngoài phòng phạt trạm Pháp Đức Lai Mạn. Kinh ngạc nói, ngươi mặt như thế nào xưng thành như vậy? Pháp Đức Lai Mạn cường điệu chính mình nói lời nói thật. Hiện tại thư quỷ khuất, Kinh Dương Dương trầm mặc hai giây, mỉm cười nói, ngươi làm không sai. Lần sau tiếp tục, làm người hẳn là thành thật một chút, hiện tại ta đi cho ngươi cầu cầu tình, hắn đi vào nhà ở. Vì thế sau đó không lâu Pháp Đức Lai Mạn mông cũng bị trừ sưng lên. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cách phách lão trương khen yêm soái. Đêm mặc văn giáp một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thỏ thỏ ép cây 20 bình. Ăn đất thiếu nữ cầu cuồn cuộn 9 bình. Chim sơn cao ánh 8 bình. Victoric 4 bình. Win cây cây 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thế giới chi ác ma tương tương hơi hơi há mồm. Tựa hồ là muốn nói cái gì. Tiếp theo nàng lại nhướng mày không có cùng hắn phát sinh xung đột. Thái độ có thể nói ôn thuần là ta mạo muội, nàng cũng mặc kệ hắn rốt cuộc có thể hay không lý. Giải cái này từ ngữ. Thân sĩ kéo lên cửa phòng, phong bế kia tà dị đầu. Hai người liền giống cái gì đều không có phát sinh quá. Đám thỏ con nhanh nhẹn xử lý quái vật thi thể. Pháp Đức Lai Mạn cố ý nhiều mang về mấy con mồi. Ma tương tương thiết hạ chúng nó bộ vị mấu chốt bảo tồn. Chuẩn bị mang về căn cứ phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, nàng không phải không có nghĩ tới chảo mấy. Con quái vật xâm nhiễm. Rốt cuộc tuy rằng diện mạo một lời khó nói hết nhưng nhân ra sức chiến đấu là thật sự cao. Nhưng này đó quái vật phi thường khó chơi. Thật vất vả bắt được một con điên cuồng giãy giụa. Ở xâm nhiễm hoàn thành phía trước liền đem chính mình lăn lộn đã chết. Mà trực tiếp quan đến bóng dáng không gian. Nàng đã không quá tưởng hồi ức kia đoàn mấp máy thịt khối. Tố chất tâm lý hảo như ma bác sĩ mỗi lần nhìn đến không gian dị biến sản vật đều khó tránh khỏi dạ. Dày đau cho nên cuối cùng nàng cũng chỉ có thể cố mà làm cắn nuốt chúng nó mỗi một bộ vị. Tỉ như vô tâm quái vật thủ đao, độc mục quái vật đôi mắt, hiện tại nàng ảnh xúc công năng càng ngày càng nhiều. Lại có thể tiết trái cây lại có thể trường ra mắt nhỏ còn có thể biến thành tuyến đoàn triền người. Mà bác sĩ cảm thấy như vậy không tồi. Chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy quái quái, nàng không có bủn xỉn chính mình dị năng. Nhưng kính hướng tạc thịt bên trong thêm gia vị. Pháp Đức Lai Mạn thấy, ăn thời điểm lại không có do dự. Từng ngụm nuốt, chỉ cần là ma tương tương cho hắn. Hắn đều sẽ ăn xong đi, chờ đến buổi tối. Hắn liền sẽ quy quy củ củ nằm ở trên giường, trợn tròn mắt đến bình minh, như là muốn đem trần nhà rung ra một cái động tới. Ma tương tương phát hiện hắn tựa hồ chưa bao giờ ngủ, quả nhiên đã không phải nhân loại, nàng thực sự. An phận một ngày, chờ tới rồi thứ sáu thiên trạng vạng, Pháp Đức Lai Mạn trở về thời điểm nàng dựa vào lầu hai phòng. Ngủ cửa sổ chỗ đó, mà mấy hào mễ ở ngoài lại kề sát một chương người mặt. Nàng ánh mắt thanh triệt ôn nhu, vươn đầu ngón tay đi trêu đùa đối phương, như gần như xa gian giống như điều tình, người mặt theo tâm tình của nàng hoặc bi hoặc giận. Trong bất chi bất giác đã vây quanh vài mặt lại đây. Nhưng này nhà ở tựa hồ bày ra vô hình kết giới. Làm chúng nó không dám tiến vào cho nên chẳng sợ nàng mở rộng ra cửa sổ. Người mặt cũng không dám triền lại đây. Hắn lên lầu thời điểm liền nghe thấy nàng lẩm bẩm, các ngươi như thế nào đều sẽ không cười, luôn là nhăn một khuôn mặt không mệt sao. Tiếp theo nàng chiều chúng nó lộ ra gương mặt tươi cười. Tiêu chuẩn ma bác sĩ thức văn nhã tươi cười, người mặt nhóm biểu tình động lại. Tiếp theo sương mù kích động, chúng nó thế nhưng học nàng ngưng ra một chương chương gương mặt tươi cười. Mặt mày thanh tú tươi cười nhạt nhẽo. Nếu không phải không có sắc thái, có lẽ cũng nói được với tinh xảo, Pháp Đức Lai Mạn thần sắc kỳ dị nhìn một màn này. Hắn khóe miệng trù động, khuôn mặt chậm rãi vặn vẹo, nhớ kỹ. Về sau người khác đối với các ngươi mỉm cười khi, các ngươi cũng muốn mỉm cười, như vậy mới có thể được đến khen thưởng, nàng chủ động nâng lên ly nàng gần nhất người mặt. Thế nhưng hôn đối phương một ngủ mơ siêu khôi phục vì vô sắc trong suốt mặc tức tự nàng cánh môi. Tràn ra, so với dùng ảnh xúc đi xâm nhiễm, từ ma tương tương tự mình động thủ xâm nhiễm tốc độ sẽ tăng trưởng gấp bội. Càng đừng nói là như vậy chặt chẽ tiếp xúc giả sử thâm nhập đến nào đó phương diện. Chúng ta đây chỉ có thể nói đại khái không có ai tại hạ ma bác sĩ phía sau giường còn có thể đủ thủ. Vững ngạo cốt, đối nàng lạnh lùng trừng mắt, vô luận nam nữ nói vậy đều sẽ thành kính quỳ gối nàng bên chân đi, may mà bác sĩ là cái sinh hoạt cá. Nhân sạch sẽ tự hạn chế ra hòa. Nếu không nàng xưng bà thế giới đại khái phải dùng một loại khác phương thức người mặt như là uống. Say giống nhau, cơ hồ tán loạn, lại lưu luyến ở nàng đầu ngón tay không chịu tan đi. Chúng nó cuốn lấy nàng, tưởng chen vào thân thể của nàng, tựa như phía trước như vậy. Nàng tươi cười không có rút đi, lại nhẹ nhàng búng tay đem chúng nó quét khai, trên thực tế ma tương tương phát hiện chỉ cần tiến vào qua thân thể của nàng, mặc kệ là thông qua cái gì phương thức, chúng nó đều sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Bất quá lúc này nàng còn có chuyện quan trọng phải làm. Cũng không thể ở chỗ này thiệt hại thể lực, nàng thấy được pháp đức lai mạn trên mặt vặn vẹo tươi. Cười. Chẳng sợ nàng bình tĩnh tiểu cháu trai cũng sẽ bị như vậy quỷ xúc tươi cười dọa sợ đi. Bất quá này cũng không sẽ ảnh hưởng nàng đối hắn coi trọng. Nàng chính là vì hắn tu dưỡng tới rồi hiện tại, pháp đức lai mạn. Ngươi không nên cười đến khó coi như vậy, trở thành quái vật lúc sau liền nhân loại khi ký ức cũng đánh mất sao. Nàng tinh tế chảy vuốt chính mình đuôi ngựa. Làm đuôi tóc nghịch ngợm cuốn lên, hắn còn ở nỗ lực khống chế chính mình mặt bộ biểu tình. Nhưng đối với hắn tới nói, tươi cười tựa hồ quá mức với khó khăn, cũng không nói gì dễ dàng như vậy học tập, rốt cuộc đã từng pháp đức lai mạn đó là một cái rất ít. Mỉm cười nam nhân, ở hắn lên xuống phập phồng trong cuộc đời rất ít có người có thể làm hắn thoải mái cười to. Hoặc là nói, không có, nàng thở dài một hơi. Ngồi trên bệ cửa sổ, nàng sau lưng là một chương chương một lần nữa tụ lại người mặt. Từ pháp đức lai mạn góc độ này xem qua đi chúng nó tựa như dựa vào nàng trên vai. Vây quanh nàng, phụng nàng là chủ, hết chương.